Điện hạ khuynh thành, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổi vài lần, nước mắt Thẩm Thập Cửu rốt cục ngừng chảy. Bùi Tranh tháo mặt nạ trên mặt và đeo nó lên cho hắn. Thị vệ vừa mới bị đám người giải tán vội chạy tới, quỳ rạp trên mặt đất. Thuộc hạ đến chậm, mong chủ tử thứ lỗi. Bùi Tranh hiện tại không có tâm trạng để trừng phạt họ, vì vậy ra hiệu họ lùi lại. Những hộ vệ đang loạng choạng trên mặt đất cũng bị kéo đi. Đồ nhi, thanh âm của Thẩm Hoan đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Sau đó liền thấy ba người vừa tách ra vội vã chạy tới. Thẩm Hoan cùng Lý Ngọc khom người bắt đầu thở hồng hộc. Hiển nhiên là do chạy quá nhanh. Nhưng Thừa Phong mặt không đỏ tim không đập, sắc mặt bình tĩnh. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Thừa Phong hỏi. Bùi Tranh chưa nói, Thập Cửu đã bực bội lên tiếng trước. Bọn họ, rất đông người, mặt của ta đau. Đại nhân, ném bọn họ xuống sông rồi. Thẩm Thập Cửu nhìn thấy sư phụ, chỉ vào mặt của hắn nói. Sư phụ, mặt nạ của ta bị phá rách. Kinh ngạc, Thẩm Hoan vội vàng vén mặt nạ trên mặt Thẩm Thập Cửu lên. Lúc này mới nhìn thấy trên má Thẩm Thập Cửu có một vết thương. Mặc dù không sâu, nhưng hình như chảy rất nhiều máu. Nàng chỉ muốn trách Bùi Tranh chiếu cố tiểu đồ đệ. Ngay cả cái mặt quan trọng như vậy cũng suýt chút nữa bị chảy xước. Mà Bùi Tranh sắc mặt hiển nhiên tái nhợt. Tay trái vẫn luôn giấu ở trong ống tay áo rộng rãi. Biết có chuyện không ổn, Thẩm Hoan dùng sức kéo tay trái Bùi Tranh. Chỉ thấy tay trái của hắn dính đầy máu nhấp nháp. Máu chảy ra từ phía trên cánh tay trái. May mà hiện tại đã ngừng chảy. Đừng cử động, Thẩm Hoan mắng Bùi Tranh. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị muốn thu tay lại của Bùi Tranh, trong mắt nàng tựa hồ lửa giận bừng bừng. Không muốn phế cánh tay thì tiếp tục động. Bùi Tranh liếc nhìn Thẩm Hoan, ánh mắt hờ hững, nhưng lại thật sự không động tay nữa. Thẩm Hoan từ trong ngực lấy ra một mảnh vải nhỏ, quấn chặt lấy vai trái của Bùi Tranh vài vòng. Bùi Tranh rất phối hợp. Thấy vậy, Thẩm Thập Cửu cũng cúi người. Nhìn thấy mảnh vải trắng như tuyết trên vai Bùi Tranh gần như lập tức thấm đẫm màu đỏ. Hắn sợ hãi, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vết thương. Ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh. Đại nhân, bị thương. Bùi Tranh gỡ tay hắn ra, nắm ở trong lòng bàn tay. Thấy hắn lo lắng cùng sợ hãi, nhẹ giọng an ủi nói. Đừng sợ, không có chuyện gì. Mấy người cũng không có ở lại đó. Trở về phủ thừa tướng. Trên đường đi, Thẩm Hoan không phát ra tiếng động. Thật không giống phong cách của nàng. Bất quá vừa rồi Bùi Tranh cùng Thẩm Thập Cửu bị chia tách. Thẩm Hoan nhân cơ hội này hỏi Lý Ngọc vài câu. Nàng luôn có cảm giác những người này hiểu rõ tiểu đồ nhi của mình hơn nàng. Lý Ngọc sau khi nghe được câu hỏi của nàng sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn không nghĩ tới Thẩm Hoan lại có thể rõ ràng như vậy. Ân, cái này, ta cũng không biết, người có thể hỏi Phong hộ vệ. Hai người đồng thời quay đầu nhìn Thừa Phong mặt không biểu cảm. Sau đó yên lặng quay đầu lại. Thẩm Hoan nhún vai, người muốn ta đi hỏi người câm sao? Lý Ngọc nhún vai bất lực, vì vậy hắn phải trả lời. Đại nhân, đại nhân và Thẩm công tử. Bọn họ, đã từng quen biết. Thẩm Hoan nói, ngươi không cần nói như vậy. Người mù cũng có thể nhìn ra. Ta chỉ là hỏi, hai người bọn họ trước kia đến bước nào? Ôm, hôn, ngủ. Lý Ngọc sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Ta thật sự không biết. Ta không biết. Thẩm Hoan, một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi, nàng chỉ vào Lý Ngọc, rồi chỉ vào Thừa Phong. Ngươi và Bùi Tranh đều ở cùng một ruột. Lý Ngọc xua tay. Không, ta trước kia không phải là người ở phủ thừa tướng. Ta là ở trong hoàng cung. Thẩm Hoan ánh mắt biến đổi. Nàng nhớ tới nàng tiểu đồ Enenhi chính là tiểu hoàng tử trong cung, cửu hoàng tử Kỳ Trường Ức. Lý Ngọc ngạc nhiên Thẩm Hoan biết tên điện hạ, liền gật đầu. Thẩm Hoan hiểu được, thì ra Lý Ngọc này chính là người trước hầu hạ tiểu đồ nhi. Dưới sự chất vấn của Thẩm Hoan, Lý Ngọc nói về chuyện của Kỳ Trường Ức trong cung. Ngoại trừ tam công chúa Kỳ Y Nhu lúc đó luôn tìm cách gây mâu thuẫn. Lý Ngọc nói nhiều nhất về Bùi Tranh. Về sau nói đến chuyện đi hòa thân với man tộc. Lý Ngọc không muốn tiếp tục nói nữa. Dù Thẩm Hoan có hỏi thế nào, Lý Ngọc vẫn không chịu nói lời nào. Thẩm sư phụ vì sao như vậy quan tâm cửu hoàng tử điện hạ như vậy? Người không phải biết rất rõ điện hạ sao? Lý Ngọc thăm dò hỏi. Hắn không xác định Thẩm Hoan có biết rõ người nàng cứu hay không. Thẩm Hoan không có trả lời, mà là chỉ vào cách đó không xa dưới tàng cây nói. Ta nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn ở nơi đó. Rồi chạy tới trước. Lý Ngọc và Thừa Phong cũng bước lên để theo kịp. Một đám người trở lại phủ thừa tướng. Thẩm Hoan trước đem hộp thuốc đến trị thương cho Bùi Tranh bị trọng thương. Bùi Tranh ngồi xuống ghế. Thẩm Thập Cửu cũng ngồi xuống cùng hắn. Tháo mặt nạ trên mặt xuống đặt ngay ngắn ở trên bàn. Sau đó ánh mắt dán vào bả vai chảy máu của Bùi Tranh. Thẩm Hoan cởi y phục cùng áo choàng của Bùi Tranh. Áo trong bên trong đã thấm đẫm máu. Sau khi lau sạch vết máu, thấy vết thương vừa lành sau khi bôi thuốc lại nứt toác ra. Máu me đầm đìa nhìn đặc biệt kinh khủng. Y thuật của Thẩm Hoan cao siêu. Đem thuốc đã chuẩn bị từ trước rắc lên. Dược thảo trị liệu vết thương rất có hiệu quả, nhưng cũng rất đau. Bùi Tranh thần sắc không thay đổi, chỉ là ngón tay hơi hơi siết chặt. Sau đó liền cảm giác được một cái mềm mại tay nhỏ cắm vào o lòng bàn tay của mình. Khi hắn nới lỏng ngón tay một chút, bàn tay nhỏ bé trực tiếp chen vào, đan vào trong đầu ngón tay hắn. Bùi Tranh không dám dùng sức. Thẩm Thập Cửu động đậy tay, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đại nhân, đau không? Bùi Tranh lắc đầu và dùng ngón tay vẽ một bức tranh trên mu bàn tay. Thẩm Hoan băng bó vết thương lại, nghiêm túc nói với Bùi Tranh. Thừa tướng đại nhân, ngài thân mình ngài không lo lắng. Nếu là xảy ra chuyện gì nhưng đừng lại đổ trên đầu ta. Vết thương này nếu là 3 ngày cũng chưa chữa khỏi truyền ra ngoài sẽ gây rắc rối cho ta. Nàng nói xong còn cố ý ấn vào vết thương của Bùi Tranh. Khiến Bùi Tranh nhíu mày. Ngươi còn biết đau, ta còn tưởng rằng ngươi liền mọi cảm giác đều không có. Nếu như vết thương lại rách ra, gân cốt đều không thể nối liền, có thể phế cánh tay này. Những lời này nói xong, một trong hai người ngồi không để ý, người còn lại say khướt không hiểu. Nhưng Lý Ngọc và Thừa Phong bên cạnh thì đổ mồ hôi rất nhiều. Thẩm Hoan xoay người đi đến bên chỗ Thẩm Thập Cửu. Hắn muốn kiểm tra mặt của Thẩm Thập Cửu. Lại thấy dưới bàn hai tay nắm lại. Nàng nghĩ tới chuyện trước kia Lý Ngọc nói. Bùi Tranh đối với tiểu đồ nhi của nàng hình như rất tốt. Lúc hoạn nạn luôn giúp đỡ hắn. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm rồi? Bùi thừa tướng thật sự là người tốt sao? Đồ nhi, xoay người lại đây. Thẩm Thập Cửu vẫn rất nghe lời sư phụ. Quay người lại, rất tự nhiên buông bàn tay đang nắm. Bùi Tranh bí mật xoay ngón tay. Thẩm Hoan lại lấy ra một lọ thuốc khác, bôi lên mặt Thẩm Thập Cửu, sau đó đem mặt nạ trên mặt hắn tháo xuống. Chiếc mặt nạ mỏng bị xước một vết dài, không còn sử dụng được. Bộ mặt thật của Thẩm Thập Cửu lộ ra, hai gò má ửng hồng, hai mắt lấp lánh, ngoan ngoãn nghiêng mặt chờ Thẩm Hoan bôi thuốc cho mình. Mấy ngày tới không thể đeo mặt nạ, ít nhất cho đến khi vết thương lành hẳn. Thẩm Hoan vừa đưa thuốc cho Thẩm Thập Cửu vừa nói. Thẩm Thập Cửu không biết sư phụ đang nói cái gì. Chỉ cái mặt nạ trên bàn. Ngây ngốc hỏi, là cái mặt nạ này sao? Thẩm Hoan kéo hắn lên. Đúng vậy, cũng đã muộn, cùng ta trở về. Đừng quấy rầy Bùi đại nhân nghỉ ngơi. Vừa nói, nàng đẩy Thẩm Thập Cửu ra khỏi cửa trước. Sau đó nàng cũng theo sau. Vội vàng đóng cửa lại như sợ người ta phản đối. Thẩm Hoan kéo Thẩm Thập Cửu trở về Sương Phong nơi nàng ở. Nàng thật sự lo lắng bỏ lại tiểu đồ nhi cùng Bùi Tranh. Không khác gì ném con thỏ nhỏ vào hang sói. Mặc dù đó là một con sói bị thương, nhưng có vẻ như con sói đã bị bỏ đói rất lâu. Nhưng Sương Phong này không thể chứa hai người. Lý Ngọc Đế gõ cửa. Thẩm sư phụ, Thẩm sư phụ. Thẩm Hoan cao giọng nói. Lý quản gia, làm sao vậy? Thẩm công tử chỗ ở không phải chỗ này, mà là ở tiểu lâu trong hậu viên. Thẩm Hoan vỗ đầu nàng một cái. Đúng rồi, nàng làm sao lại quên Bùi Tranh cho đồ nhi của mình ở tiểu lâu. Cửa xương phòng mở ra, Thẩm Hoan lại kéo Thẩm Thập Cửu ra ngoài, dẫn đường đến tiểu lâu. Lý Ngọc thật sự không biết nên làm thế nào. Hắn định mang theo Thẩm Thập Cửu trở về tiểu lâu nghỉ ngơi. Thẩm Hoan lại bám sát như chó săn, cũng đi theo tới tiểu lâu ở hậu viên. Còn có một gian xương phòng bên cạnh, cũng không lớn, đầy đủ tiện nghi, có một cái giường, ngày thường không có người ở, nhưng là mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ. Thẩm Hoan chỉ, ta sẽ ở nơi đó. Lý Ngọc còn chưa kịp nói gì, Thẩm Hoan đã đẩy Lý Ngọc ra, sau đó cửa đóng rầm một cái. Sau khi Thẩm Thập Cửu bước vào tiểu lâu, như tìm được cảm giác quen thuộc, lảo đảo đi đến mép giường, sau đó mềm nhũn nằm xuống. Sau khi uống say cả đêm thêm việc đi lại nhiều, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, vì vậy đã ngủ thiếp đi mà không thay y phục. Thẩm Hoan nhìn thấy tiểu đồ nhi nằm sấp, liền thở dài một hơi, đi tới vén chăn lên đắp cho hắn, sau đó đi thổi tắt giá nến, đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Trong màn đêm, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người bước vào, đi đến bên giường, nhìn thấy dưới chăn có một quả bóng nhỏ hơi phồng lên. Từ đó thò ra hai cái chân gầy guộc, trên chân vẫn còn đi ủng, cứ như vậy nằm sấp ngủ. Bùi Tranh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cởi ủng của tiểu nhân nhi ra, sau đó kéo hai chân của hắn đến bên cạnh giường, chăn nhẹ nhàng bị vén lên. Người nằm ở phía dưới chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Đối phương chui thật sâu vào đệm, hai tay ngoan ngoãn đặt ở hai bên người. Quần áo trên người hắn xộc xệch, áo choàng quanh eo rộng thùng thình, lộ ra một chút vòng eo mảnh khảnh trắng nõn. Lông mi dài khẽ rũ xuống, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, hơi thở nhẹ và nông, giống như một tiểu miêu lông xù. Bùi Tranh chỉ cảm thấy vết thương của mình ẩn ẩn đau. Hắn đọc sách gần hai canh giờ trong phòng, nhưng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Tâm trí giống như luôn xoay quanh người tiểu nhân nhi này. Hắn nghe theo trái tim mình, đến tiểu lâu để xem, liền thấy tiểu nhân nhi đã ngủ trên giường mà không thay y phục. Ta đau. Tiểu nhân nhi đang ngủ cũng không an tĩnh, như thể hắn bị vết thương trên mặt làm đau. Trực tiếp dê, n gì, cách chương.